Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 126, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bắc đầu tinh thành, lúc này tràn ngập chiến tranh không khí, khắp nơi đều binh qua thanh âm, thành bên ngoài, lít nhà lít nhít dựa theo một loại nào đó trận thế sắp xếp. Lâm lập đại lượng xâm nghiêm binh doanh, trên tường thành, có đại lượng hắc giáp binh sĩ đang đi tuần, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, thảo nghịch liên quân trung ương trong đại doanh. Lúc này, 800 chư hầu cùng tu luyện đại tông môn trưởng môn nhân, đều tề tụ tại nơi này. Ha ha ha, chư vị, chúng ta đến làm bản này liệt tử. Sớm chúc mừng thảo phạt nghịch thần đạt được thành công lớn. Một thân hắc giáp nhung trang cơ thiên xương, hào khí đem một chén lớn liệt tửu một cái uống cạn. Mặc dù Tô gia diệt vong võ đô, thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có thể cơ thiên xương vẫn là không có đem hắn để ở trong mắt. Dù sao, mặc kệ cường giả số lượng, chất lượng, còn là quân đội số lượng cùng tinh nhuệ, đều viễn siêu vũ triều. Tô gia có thể diệt vong vũ triều, không có nghĩa là có thể chống cự lại thảo nghịch đại quân công phạt. Chúng ta thảo nghịch đại quân nắm giữ 500 vạn tinh nhuệ, thần vũ cảnh cường giả 16 tên, thánh vũ cảnh cường giả hơn 500 tên, thiên vũ cảnh tu luyện giả, càng là đột phá 1 vạn tên. Hạo Nhiên kiếm tông thái thượng trưởng lão Lưu Vân kiếm tiên cười nói, đội hình như vậy, chỉ sợ Tô gia ẩn làng có bán thần cường giả, chúng ta đều có thể đem bọn hắn nghiền ép. Hắn nắm giữ thần vũ cảnh nhất trọng tu vi, Tô Lăng Thiên trên kình thiên phong đại khai sát giới sự tình, hắn đã biết được đại trưởng lão chết tại hắn trong tay. Lần này Hạo Nhiên kiếm tông tinh nhuệ ra hết, chính là tới trước báo thù. Tô gia cuồng vọng tiểu nhi Tô Lăng Thiên, khinh người quá đáng, bắt đầu tinh thành phá thành thời điểm, sẽ làm cho hắn rút gân lột da, chém thành muôn mảnh. Lạnh lẽo tuấn trung niên nhân lạnh giọng nói ra, nhà hắn thái thượng trưởng lão chính là chết tại Tô Lăng Thiên trong tay, tính cả tại bí cảnh bên trong tổn thất đệ tử, cũng ghi chép Tô Lăng Thiên trên đầu. Đây chính là bọn hắn thần chiếu môn quật khởi hy vọng a. Cứ như vậy không có, nội tâm tự nhiên là tức giận không thôi. Đúng a, Tô Lăng Thiên tiểu nhi tuổi còn nhỏ liền lòng dạ ác độc thủ đoạn. Chờ hắn tu vi lên về sau, khủng bố hội nguy hại toàn bộ Ký Châu thương sinh. Lần này nhất định muốn đem hắn tôn này đại ma đầu bóp chết tại trong trứng nước. Đông đảo thế lực người cầm lái sôi nổi nghị luận lên, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Nhìn xem quần hùng xúc động phẫn nộ, cơ thiên xương hài lòng cười nói, đại gia xin yên tâm, lần này định sẽ không bỏ qua Tô Lăng Thiên tên tiểu ma đầu này, nhất định giết hắn, dùng an ủi thiên hạ thương sinh, chính mình phát nhi xương cột sống, càng là tước đoạt đến từ Tô Lăng Thiên, muốn Tô Lăng Thiên chết quyết tâm. Cơ thiên xương không kém gì mọi người đang ngồi người, này chiến tất thắng, tất thắng. Uống xong xuất binh say rượu, cơ thiên xương liền bắt đầu hạ lệnh tiến công bắt đầu tinh thành. Liên quân thực lực là thế nào mạnh mẽ, dễ dàng địa công phá thành trì, thẳng hướng thiên vương phủ. Thiên A, người nhóm mau nhìn trên bầu trời lơ lửng phi hành thân ảnh, toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ thiên địa chi lực khí tức. Ông trời A, làm sao có thể? Đây chính là mấy trăm tên thánh vũ cảnh cường giả tuyệt thế a. Song, song, thiên vương phủ khiến mọi người nổi giận, đưa tới như thế cỡ nào cường giả tuyệt thế tiến công. Toàn bộ Tô gia quá song đời, dân chúng trong thành, tất cả đều sợ hãi dị thường, đều trong nhà run lẩy bẩy. Còn tốt, cơ thiên xương rất quan tâm thanh danh cùng dân tâm. Bởi vậy thảo nghịch đại quân cũng không có đổ thành. chỉ cần trốn ở trong nhà mình, không ra ngăn cản đại quân, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Thiên Vương phủ, Bắc Đẩu đại điện, Tô Hậu ngồi tại Thiên Vương trên chỗ ngồi, sắc mặt phát sầu, hai mắt âm trầm, phía dưới càng là lòng người bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ muốn mạng. Đây chính là nguy cơ sinh tử chỉ sợ tại người Tô gia nhãn bên trong. Cũng cho rằng lần này Tô gia xong đời. Thảo nghịch đại quân, đây hết thảy đều Tô Lăng Thiên cái này con hoang làm ra đến sự tình. Liên lụy chúng ta toàn bộ Tô gia. Tin đồn Cơ Thiên Vương làm có nhân nghĩa chi danh. Hiểu rõ đại nghĩa, không hội lạm sát kẻ vô tội. Lão Phu đề nghị đem Tô Lăng Thiên cái này kẻ cầm đầu buộc đưa đến Cơ Thiên Vương trong tay, sau đó chúng ta Tô gia lúc này thần phục Cơ gia, có thể miễn diệt tộc chi họa. Có Thanh Vũ cảnh tông lão thở phì phì địa đề nghị. Lúc này, hắn không hận thảo nghịch đại quân, chỉ hận Tô Lăng Thiên cái này loạn thần tặc tử. Hắn chính là một cái mầm tai họa, cùng hắn mẫu khí Tô Ngọc một cái bộ dáng. Có thể là Tô Lăng Thiên cái này con hoang đến bây giờ cũng không trở về qua Thiên Vương phủ, chỉ sợ là không phải sớm đào tẩu đâu. Một cái khác, Tô gia tông lão cau mày nói. Trong lòng của hắn cũng hận Tô Lăng Thiên cái này tai tinh. Hừ, hắn không trở về, có thể là Tô Đát Kỷ nha đầu này trở về. Tô Lăng Thiên tiểu tử này, bảo bối hắn cái này tiểu di vô cùng, vì nàng dám giết võ đô. Nếu như Tô Lăng Thiên thật tại, bọn hắn cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Dù sao, có thể đồ sát toàn bộ ân hoàng thất, thực lực không phải bọn hắn có thể chiêu chọc tồn tại. Lúc này, cũng bất quá khi dễ Tô Lăng Thiên không có ở đây tình huống dưới. Chỉ cần chúng ta đem Tô Đát Kỷ buộc đi cho Cơ Thiên Vương. Lão Phu không tin Tô Lăng Thiên cái này con hoang không tiến đến từ ném lưới. Tô gia tông lão hai con ngươi bên trong đều là vẻ âm tàn. Ngươi nhóm, nghe cái này bầy lão gia hỏa muốn buộc đi mình nữ nhi. Tô Hộ rốt cục ngồi không yên, tức giận vô cùng. Thiên Vương, cái này là vì kế hoạch hôm nay có thể giải trừ diệt tộc đại họa biện pháp duy nhất a. Ngươi nguyện ý trông thấy toàn bộ Tô gia vì một tên tiểu tử bị cả nhà đồ sát sao? Tô gia các trưởng thượng từng cái chứa rất bộ dáng đáng thương khuyên nhủ. Diệt tộc chi họa, lúc này Tô Hộ trầm mặc. Hắn thân là Thiên Vương, có bảo hộ Tô gia trách nhiệm, thật chẳng lẽ phải vì một đứa con gái làm cho cả Tô gia diệt vong? Lão Bát, Lão Thất, người nhóm theo ta đi tới buộc Tô Đát Kỷ tiểu nha đầu này. Tô Vô Đạo nói ra. Tô Hộ trầm mặc, trong lòng của hắn đã ngầm đồng ý quyết định này. Không cần ngươi nhóm đến buộc ta, ta Tô Đát Kỷ tự mình đến. Một thân bạch y váy, cực kỳ xinh đẹp Tô Đát Kỷ, mặt mũi tràn đầy thâm hàn địa đi ra. Tô Dạ Lôi, Kiếm Thánh đám người theo sát sau lưng nàng. Phụ thân, ngươi cũng đồng ý sao? Tô Đát Kỷ nhìn về phía chính mình kính yêu phụ thân, chất vấn hắn. Nàng phải biết, nàng vị này làm cha thái độ. Lúc trước, vì Tô gia từ bỏ tỷ tỷ của mình Tô Ngọc, ngày nay có thể hay không lại lần nữa vì Tô gia từ bỏ chính mình đâu? Tô Hộ không dám nhìn Tô Đát Kỷ chờ đợi ánh mắt, đem đầu quay qua. Tô Đát Kỷ biết, phụ thân của mình bắt đầu trầm mặc, liền tương đương với ngầm thừa nhận. Nàng lạnh lẽo địa nói ra, ngươi là một cái hảo Thiên Vương, có thể tuyệt không phải một người cha tốt. Người tới, đem Tô Đát Kỷ cho trói lại. Tô Vô Đạo quát to, ta nhìn ngươi nhóm đang tìm cái chết, ai dám buộc Đát Kỷ tiểu thư? Tô Dạ Lôi lạnh như băng thanh âm, vang vọng toàn bộ đại điện, đem Tô Đát Kỷ bảo hộ ở sau lưng. Liền liền nàng đều bị Tô gia cái này bầy tông lão bạc tình bạc nghĩa cho chấn kinh, đại nạn lâm đầu, không nghĩ đoàn kết nhất trí giết địch, mà là bán tộc nhân của mình, bảo toàn tự thân, nàng trái tim băng giá, cảm giác chính mình không cần thiết khôi phục lại. Tô Dạ Lôi, cái này mang theo Tô gia tiêu ký danh. Từ nay về sau, nàng chính là Si Mị, U Dạ Ma quân thống lĩnh, cũng không tiếp tục là Tô Dạ Lôi. Động Đát Kỷ tiểu thư, đến muốn thử một chút có hay không can đảm này. Kiếm Thánh, Kiếm Hào bốn người lạnh lùng đứng dậy, thần vũ cảnh đỉnh phong khí thế đáng sợ, bao phủ toàn bộ đại điện. Thế nào? Làm sao có thể? Bốn người bọn họ đều là thần vũ cảnh siêu cấp cường giả. Lúc này Tô gia một đám tông lão hoàn toàn bị kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía bốn người. Lúc đầu muốn lên đi buộc Tô Đát Kỷ người, dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Thần vũ cảnh đỉnh phong a, trực tiếp có thể miểu sát toàn bộ người trong đại điện. Người nhóm không được lên, ta tự nguyện bị trói ra ngoài. Tô Đát Kỷ ngăn cản Kiếm Ma đám người, lập tức muốn lạnh lùng hai con người liếc nhìn hướng Tô gia đám người. Đặc biệt là nàng, hảo phụ thân, Tô Hộ. Từ nay về sau, ta Tô Đát Kỷ lại không thiếu ngươi Tô gia bất luận cái gì ân tình. Ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này, Tô gia lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tô Đát Kỷ kiên định nói ra lời nói này, nghe ân đoạn nghĩa tuyệt bốn chữ, Tô Hộ tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt không tự chủ được rơi ra. Mình nữ nhi ai không đau lòng, có thể vì toàn bộ Tô gia, hắn không được ra hạ sách này. Trong bóng tối Tô gia lão tổ cũng thở dài một hơi, chính mình còn là quá nhỏ yếu, căn bản bất lực, vì Tô gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tâm dạng này. Muốn trách, liền trách đám hài tử này xấu khổ, đối mặt cơ gia quái vật khổng lồ này, chỉ sợ có bốn tên thần vũ cường giả tối đỉnh, hắn cũng không cho rằng có thể đối kháng được Thảo Nghịch đại quân. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mặc cho Đát Kỷ tiểu thư bị trói đi sao? Si Mị gấp gáp hướng Kiếm Thánh bốn người truyền âm, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, trong bóng tối bảo hộ Đát Kỷ an toàn, các loại thánh chủ trở về mới quyết định. Bốn người không dám chống lại Tô Đát Kỷ, chỉ có thể như thế hành sự. Ngươi nhóm bốn người còn thất thần làm gì, còn không mau đi buộc Đát Kỷ. Tô Vô Đạo đều không có phát giác được, chính mình nói chuyện đều run rẩy lên. Tô gia một đám tông lão tại Kiếm Thánh đám người uy hiếp dưới, thái độ cũng tốt đẹp. Đát Kỷ nữ hiền chất, là chúng ta có lỗi với ngươi, cảm tạ ngươi vì toàn bộ Tô gia làm ra hy sinh. Bốn tên Tô gia thiên vũ cảnh chấp sự đem run lấy toàn thân, đem Tô Đát Kỷ cho trói lại. Cha, cái này là Đát Kỷ một lần cuối cùng gọi ngươi, từ nay về sau chúng ta cha con chi tình hai đoạn. Theo về sau, Tô Đát Kỷ cũng không quay đầu lại, quyết nhiên đi ra đại điện. Thiên Vương phủ bên ngoài, lúc này mấy ngàn tên thiên vũ cảnh, mấy trăm tên thánh vũ cảnh, hơn 10 tên thần vũ cảnh, đem thiên vũ cảnh đoàn đoàn bao vây. Toàn bộ phủ đệ lúc này cũng bị nhất đảo hoa mỹ màn hình bao phủ tại bên trong mặt. Bảo vệ, cái này là Tô gia Bắc đấu thất tinh đại trận, Cơ Thiên Xương nói ra. Bất quá, đối với chúng ta đến nói, phá vỡ rất dễ dàng. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, người nhóm theo ta đồng loạt ra tay, phá mất Bắc đấu thất tinh đại trận, Cơ Thiên Xương phân phó nói. Vâng, Thiên Vương. Hai tên tản ra thần vũ cảnh khí tức lão giả vọt ra, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ phá trận thời điểm, đại trận tự động biến mất, đóng chặt Thiên Vương phủ đại môn cũng mở, để Cơ Thiên Xương đám người vì đó sững sờ. Cái này là tình huống như thế nào? Tô gia không đánh mà hàng đâu? Đại môn mở ra về sau, lập tức mấy đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Tô Vô Đạo cung kính đi trước, hành lễ nói ra, Tô gia tông lão Tô Vô Đạo, gặp qua Cơ Thiên Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?